Nếu vứt bỏ được tà niệm, quay về với chính niệm, thì chúng sinh có thể trở nên giác ngộ, khai mở đại trí huệ. Tuy nhiên, chúng sinh không muốn hồi đầu, quay về, mà cứ muốn trôi nổi trong biển khổ sinh tử, vĩnh viễn đánh mất đường đạo chân chính, rồi lại cho rằng hành động như thế là rất chính đáng. Như vậy không phải là điên đảo sao? Trước tình huống ấy, chư Phật Bồ Tát cũng không còn biện pháp gì để làm cho chúng sinh được xa lìa cảnh khổ, hưởng sự an vui nữa cả. Vì sao? Vì chúng sinh còn mê muội, quá ư mê muội, chưa tỉnh ngộ. Giảng về đạo lý giác ngộ thì điều nào cũng xa lạ đối với họ, mà nguyên nhân là bởi các thói hư tật xấu tích tập nơi họ đã quá sâu dày. Các tập khí ấy đè lên trí huệ, che lấp trí huệ, vì thế họ không thể nhận thức và phân biệt rõ ràng điều gì đúng, điều gì sai, đâu là chính, đâu là tà, thứ nào là thật, thứ nào là giả được. Nếu biết được cái chân thật thì nên vứt bỏ cái giả dối đi. Vì sao chúng sinh mê muội? Chính là vì không có trí huệ chân chính, nên tới đâu cũng va phải vách, đụng phải tường, gặp trở ngại, không được suôn sẻ, không va vào tường phía đông thì cũng đụng vào tường phía tây, phía nam hoặc phía bắc. Ở giữa có lối trống thì không đi, cứ sồng sọc đâm đầu vào tường đến nỗi máu chảy đầy mặt mà vẫn không biết hồi quang phản chiếu, không biết lấy trí huệ để soi sáng tự tâm. Chư Phật Bồ Tát tận tình chỉ dạy, thuyết giảng nhiều pháp bảo, tam tạng 12 bộ kinh, thế mà chúng sinh vẫn thờ ơ như không nghe, không thấy, để phụ lòng từ bi của các ngài, khiến cho các ngài cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vì sao các ngài lại mệt mỏi? Vì cảm thấy chúng sinh khó độ, chư Phật Bồ Tát hao tổn biết bao tâm huyết, mà chúng sinh vẫn trơ như gỗ đá, không chịu sửa đổi, không chịu tu hành, không chịu giữ giới. Tuy chúng sinh khó cứu độ như vậy, nhưng chư Phật và chư Bồ Tát vẫn không nản lòng, dù khó độ, quý ngài cũng vẫn độ. Không những thế, quý ngài còn từ bi muốn cứu độ khắp hết tất cả chúng sinh. Ân đức này chúng ta làm sao báo đáp? Địa Tạng Bồ Tát từng phát nguyện rằng, địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nghĩa là, địa ngục chưa chống thể không thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Lời nguyện này thật vĩ đại biết bao, mình hãy nghiền ngẫm ý nghĩa của lời nguyện ấy, không cần phải xem kinh điển, chỉ nghe qua lời nguyện thôi, mình cũng đã nên cảm tạ ân đức của Địa Tạng Bồ Tát, phải đau lòng khóc lớn, cảm tạ sự quan tâm che chở của chư Phật Bồ Tát dành cho mình. Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều là do chư Phật Bồ Tát trong vô lượng kiếp đã xả thân bồi đắp. Chúng ta nhất định phải phát tâm Bồ Đề rộng lớn, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, như thế mới có thể báo đáp được phần nào ơn của chư Phật, ơn của chư Bồ Tát, ơn của cha mẹ, ơn của sư trưởng và ơn của trợ. Mình phải làm sứ giả cho Đức Phật, phải phát tâm từ bi thay Phật mà tuyên hóa, tuyên dương chính pháp, giáo hóa chúng sinh và cứu nước cứu dân một cách có ý nghĩa. Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng phải giữ lòng từ bi, có tinh thần chính nghĩa và sẵn sàng đem hết sức lực của mình, dù nhỏ nhoi đến đâu, để hoằng dương Phật Pháp, để tuyên đạt bổn hoài của chư Phật. Vì sao thành Phật rồi mà Đức Phật vẫn không quên chúng sinh, lại phát nguyện muốn cứu độ chúng sinh? Là vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật, chẳng qua là chúng sinh chưa tự biết được điều đó mà thôi. Do bị tham, sân, si, vô minh, phiền não, vọng tưởng, vân vân, che lấp, nên trí huệ chân chính của mình không thể hiền lộ được. Vì lẽ đó, chư Phật Bồ Tát mới đến để chỉ bày cho mình phương pháp khai ngộ. Nếu mình có thể nương theo giáo pháp của ngài chỉ dạy mà tu hành, thì nhất định mình sẽ khai trí huệ. Cho nên, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng phải biết cảm kích ơn của chư Phật, cảm kích ơn của chư Bồ Tát, cảm kích ơn của cha mẹ và cảm kích ơn của sư trưởng. Trong vũ trụ của chúng ta thì tam tài, tức là trời, đất và con người đều có giá trị như nhau, cho nên mình chớ lãng phí giá trị của sanh mạng. Đó là tư tưởng mà kẻ làm người cần phải có. Chúng ta cần phải thấu hiểu bổn hoài cũng như hạnh nguyện của chư Phật Bồ Tát, bởi có như thế thì mới không uổng phí được làm kiếp người. Hòa thượng tuyên hóa giảng ngày 9 tháng 7 năm 1983. Làm thế nào để có được trí huệ hơn người? Chúng ta phải mượn cái già để tu cái chân thật, phải học hỏi trí huệ hơn người và thần thông khó nghĩ bàn của chư Phật cùng chư Bồ Tát. Vì sao có thể đạt tới chỗ trí huệ hơn người? Làm sao có thể đạt được thần thông khó nghĩ bàn? Nói một cách tóm tắt là vì khi còn ở nhân địa thì chư Phật Bồ Tát bao giờ cũng tu hành một cách nghiêm túc, chân thật và lúc nào cũng giữ giới hết sức cẩn thận. Bất luận lúc nào các ngài cũng tự mình nêu gương, đi, đứng, nằm, ngồi đầy đủ oai nghi. Đối với chúng sinh thì các ngài không ngại vất vả, sẵn sàng hy sinh, chẳng tiếc thân mạng, mà tuyệt nhiên không bao giờ tự quảng cáo hay khoe khoang công đức mà các ngài đã làm vì lợi ích của chúng sinh. Đó là vì các ngài xem cứu độ chúng sinh là bổn phận và trách nhiệm của các ngài. Chư Phật và chư Bồ Tát đều có tư tưởng thi ân bất cầu báo, giữ nhân bất truy hối, nghĩa là ban ơn không mong đáp, cho rồi không hối tiếc. Đồng thời đều có hành vi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, có lòng nhân từ bao la đối với kẻ không có duyên với mình, thấy mọi loài là cùng một thể với mình. Chính nhờ tu hành như vậy nên các ngài mới được trí huệ hơn người và đạt thần thông khó nghĩ bàn. Mình thường xuyên nghe giảng kinh thì cần phải suy gẫm, tiêu hóa các nghĩa lý thì mới có ích, bằng không thì nghe kinh tuy nhiều nhưng lại chẳng lãnh hội được những đạo lý trong kinh. Có nhiều người thậm chí đem các nghĩa lý của kinh mà đặt đằng sau ót, chẳng nghiên cứu, chẳng suy gẫm, rồi vì chỉ dùng con quỷ tinh danh, con sâu lanh lợi của riêng họ nên gây ra đủ chuyện hồ đồ, điên đảo. Làm điều sằng bậy như thế, tức là họ không có hiếu với chư Phật và chư Bồ Tát, là bất hiếu với tổ tiên, cha mẹ và sư trưởng của họ. Thế thì chúng ta phải như thế nào? Phải hành trì Phật Pháp một cách đàng hoàng, chân thật, không được lười biếng trễ nải, không được phóng dật, buông lung, ở đâu cũng cẩn thận, lúc nào cũng thận trọng, và phải luôn luôn dũng mãnh, tinh tấn, nghiêm thủ giới luật. Đó là những điều kiện tất yếu mà người tu đạo phải tuân theo. Nếu chúng ta có những tập khí, thói quen không chính đáng, thì nhất định phải sửa đổi. Có khuyết điểm mà không chịu sửa đổi, còn che đậy, đó chính là trợ trụ vi ngược, nghĩa là giúp vua trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Đời nhà Ân, vua trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo, cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác, tức là người ấy trợ trụ vi ngược. Trong số những người tu đạo cũng có trụ vương, đó là ai? Chính là ma vương. Thấy Phật Pháp trở nên hưng thịnh thì ma vương rất khó chịu, bèn dùng trăm phương ngàn kế để phá hoại Phật Pháp, nhiễu loạn đạo tràng. Hễ các bạn có đạo tràng thì ma vương tới quấy nhiễu đạo tràng. Nếu các bạn không có đạo tràng thì ma vương sẽ quấy nhiễu thân tâm các bạn, làm cho các bạn thân không an, tâm không ổn. Một khi thân tâm các bạn điên đảo thì các bạn không thể tu hành có thứ lớp theo như giáo pháp được. Đó là cách phá hoại trực tiếp. Còn cách phá hoại gián tiếp của ma vương là lợi dụng đủ thứ cảnh giới để dẫn dụ, mê hoặc, làm cho bạn không còn định lực, thần hồn điên đảo. Vì chúng phải độc kế của ma vương nên các bạn mất chân tâm tu đạo, đến khi hối hận thì đã trễ. Do đó, người tu đạo tâm cần yên định, vững chãi như núi Tu Di, dù gặp bất kỳ cảnh giới nào cũng không động tâm. Khi ấy, ma vương đành bó tay, chỉ còn cách quăng giáp, tháo chạy mà thôi. Học Phật Pháp quý ở thực hành. Hàng ngày mình cùng nhau nghiên cứu Phật Pháp thì ai đều có chỗ tâm đắc, nhưng nếu không thực hành thì cũng thành vô dụng. Sau khi nghiên cứu, mình phải theo đó tu hành, phải thực hành với chân đạp trên mặt đất vững chắc thì mới có sự thọ dụng. Nếu mình không thực hành, chỉ nói suông thì mình cũng giống như người đá. Đối với Phật Pháp chẳng giúp ích được bao nhiêu cả. Muốn giúp ích cho Phật Pháp thì mình phải hoằng dương Phật Pháp, tự mình làm gương, chú ý bốn oai nghi, giữ năm giới, dùng tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ, xả để độ chúng sinh, và dùng sáu đại tông chỉ, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không từ lợi và không vọng ngữ làm tiêu chuẩn để dân mình. Nếu các bạn dùng những phép tắc như vậy để hoằng dương Phật Pháp, thì bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào cũng có sự hiện hữu của chính Pháp. Không thể có sự xuất hiện của mạt Pháp, tà ma ngoại đạo sẽ sợ hãi đến dựng tóc gáy, hễ thấy bóng các bạn là chúng chạy trốn mất. Điều khiến chúng sợ hãi chẳng phải là thần thông diệu dụng, mà chính là đức hạnh của các bạn. Khi chi hành hợp nhất, biết và làm là một, thì sự tu hành của mình nhất định sẽ thành tựu. Yêu ma quỷ quái chỉ nghe tiếng là đầu hàng ngay. Vì sao vậy? Bởi vì các bạn có trí huệ chân chính, nhận thức được sự lý, thật giả, biết được việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Các bạn cần phải nhận thức rõ ràng, hiểu thấu suốt, không làm chuyện điên đảo, không có mọi phiền não, rắc rối, thì mới có thể nói là đã đạt tới cảnh giới như bất động, liễu liễu thường minh. Nếu được như thế, thì mười phương chư Phật sẽ vỗ tay khen ngợi, hoan hỷ vô cùng. Nếu chẳng được như thế, không tới được chỗ phải tới, tự cam chịu đọa lạc, không cầu tiến, thì chư Phật cũng phải bật khóc. Ôi, ta đã hao tổn biết bao tinh thần, thế mà ngay cả một chúng sinh cũng không độ được, thật là quá sức khó khăn. Do đó, các bạn nếu biết được một chút thì hãy thực hành một chút, bởi tích tiểu thành đa, góp gió thành bão, từ một chút mà tích lũy dần thì sẽ thành nhiều. Ví như đống cát cũng có lúc dồn thành ngọn núi, công phu đầy đủ thì tự nhiên sẽ thành công. Mình được ở đây tu hành là đã được trời hậu đãi rất nhiều, do đó mình không nên lãng phí cơ hội quý báu này và không nên phụ lòng của sư trưởng. Các bạn hãy dũng mãnh tinh tấn tu đạo vô thượng để chóng thành Phật quả. Sửa đổi lỗi lầm, nghiệp tội sẽ tiêu tan. Người ta sống cùng một nơi với nhau, tức là có duyên với nhau. Do đó đừng nên sinh lòng bực bội, tức giận, và càng không nên mắng chửi lẫn nhau. Các hành vi như thế hoàn toàn không thích hợp và không thể chấp nhận được. Hy vọng mọi người đều có được công phu tu dưỡng và phong độ của bậc quân tử. Trong lục độ, pháp môn nhẫn nhục quan trọng bậc nhất. Mọi người phải tu tập pháp môn nhẫn nhục cho viên mãn thì mới có sự thành tựu. Người tu đạo tuyệt đối không được nhóm lửa trong gan, không được nổi giận, cần phải nhẫn nhịn mọi chuyện. Bởi có câu rằng, vô minh hỏa thiêu tận công đức lâm, nghĩa là sự nóng giận đốt sạch rừng công đức. Do đó, các bạn phải ghi nhớ điểm này bằng mọi giá. Hôm nay có một đệ tử xin được sám hối, tôi thấy lỗi phạm không nghiêm trọng lắm, nên bảo y rằng không cần phải ra trước đại chúng mà sám hối, chỉ cần hối cải, sửa đổi lỗi lầm là được. Cổ nhân có nói, nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá, quá vật đan cải, thiện mạc đại yên. Nghĩa là, con người nào phải thánh hiền, ai chẳng lầm lỗi, chẳng sợ sửa đổi, còn gì tốt hơn. Tự mình biết lỗi, về sau không tái phạm là tốt rồi, nên nói, hữu quá năng cải quy ư vô. Nghĩa là, có lỗi mà sửa đổi, tội lỗi sẽ sạch tiêu. Biết sửa đổi lỗi lầm thì lỗi lầm không còn nữa, tức là tội có lớn tày trời, nếu biết sám hối thì tội cũng sẽ tiêu tan. Chỉ sợ rằng, tự biết mình sai mà lại cứ cứng đầu cho là đúng, điều sai lầm mà chấp là đúng thì lại càng sai hơn nữa. Những điều tôi nói hôm nay không phải dành riêng cho một cá nhân nào, mà là cho chung tất cả mọi người. Bất luận người nào, nếu nhận thấy mình thuộc vào trường hợp nói trên, thì hãy mau mau sửa đổi, còn nếu không thuộc vào trường hợp trên thì hãy tự khích lệ, lấy đây làm điều sách tấn. Phàm hễ mình có thái độ không được viên mãn tốt đẹp với người khác thì nên lập tức cải thiện ngay. Các bạn đến được chùa đây là nhờ bao kiếp lâu xa về trước đã gieo trồng thiện duyên, kết duyên lành với nhau, nếu không thì kiếp này không thể tụ hội lại như thế này được. Đó là điều mà mọi người cần phải hiểu rõ, nhất là mang danh Phật tử lại càng nên chú trọng đến chữ duyên hơn nữa. Tục ngữ có câu, có duyên ngàn dặm về gặp gỡ, không duyên đối diện chẳng biết nhau. Hai câu này thật là đầy triết lý. Các bạn cùng cư ngụ ở vạn Phật Thánh Thành nên kính trọng, giúp đỡ lẫn nhau, chứ không nên có thái độ thờ ơ, khoanh tay đứng nhìn, hoặc đứng bên kia bờ xem nhà cháy. Mọi người hãy học tinh thần của chư Bồ Tát, thấy chúng sinh chìm đắm, khổ sở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, thì cảm thấy như chính bản thân mình đang chịu khổ. Do đó, các ngài tìm cách cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ, đó là bổn phận của tín đồ Phật giáo. Chúng ta không nên có tâm trạng hạnh tai lạc họa, nghĩa là vui mừng trước tai họa của người khác. Đó là điều tôi kỳ vọng ở tất cả các bạn. Hy vọng rằng ai ai cũng có tấm lòng Bồ Tát, sẵn sàng quên mình vì người. Trong mỗi ý niệm, mình nên luôn luôn nghĩ cách hỗ trợ Phật giáo, hoằng dương Phật Pháp, tất cả đều vì Phật giáo mà phục vụ. Hãy làm một tín đồ Phật giáo chân chính, không sợ khó nhọc, chẳng ngại gian nan, tận tâm tận lực ủng hộ đạo tràng. Phải ở trong Phật giáo mà lập công, lập ngôn, làm việc công đức, nói lời chân thật thì mới đúng là một Phật tử. Các bạn cần phải có năng lực dũng mãnh chiến đấu thì mới có thể bách chiến bách thắng. Không được vừa lâm trận là đầu hàng, không vượt qua nổi thử thách. Nếu vượt qua được thử thách thì các bạn không còn ở cách đạo bao xa nữa. Tánh định ma phục. Tánh định ma phục chiều chiều lạc, vọng niệm bất khởi xứ xứ an, tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý, tư dục đoạn tận chân phước điền. Nghĩa là tánh định ma phục ngày ngày vui, không sanh vọng tưởng chốn chốn yên, tâm dừng niệm dứt dầu sang Phật, dục vọng trừ sạch Phật phước điền. Vì sao mình có ma chướng? Vì tánh của mình chưa định. Nếu tánh mà định rồi thì lúc nào mình cũng minh mẫn sáng suốt, thấu triệt mọi sự. Một khi đạt tới được trình độ như vậy thì nội quán kỳ tâm, tâm vô kỳ tâm, ngoại quán kỳ hình, hình vô kỳ hình. Nghĩa là bây giờ chúng ta quán xét bên trong thì không thấy có tâm, nhưng quán xét bên ngoài thì cũng không thấy có thân. Khi ấy cả thân lẫn tâm đều là không, và quán xét xa ra bên ngoài thì vật cũng không hiện hữu. Cả ba thứ thân, tâm và vật đều tiêu vong, lúc này chỉ có lý không mà thôi. Trung đạo phát khởi là do dựa vào lý không này. Trung đạo thì không có vui mừng, tức là hỷ, không có bực tức, tức là nộ, không có lo buồn, tức là ai, không có sợ hãi, tức là cụ, không có yêu thương, tức là ái, không có căm ghét, tức là ố, không có tham dục. Khi bảy thứ tình cảm, thất tình, hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, không còn dậy sóng, thì trong không có vọng tưởng, mà ngoài cũng chẳng có tham cầu. Nội ngoại thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, đó là cảnh giới tánh đã an định. Tánh an định chính là bản thể của trung đạo vậy. Khi tánh đã định thì mình vững chãi, chẳng khác gì núi kim cang, không còn bị cảnh giới của bảy thứ tình cảm làm dao động. Nếu các bạn thấy cảnh vui mà biết vui, thấy cảnh giận mà biết là giận, thì chứng tỏ rằng các bạn chưa đạt được tánh định. Khi cảnh giới tới mà các bạn liền sanh lòng chấp trước, yêu thích hoặc chán ghét, đó là do tánh chưa định. Bảy thứ tình cảm này cũng như sóng biển. Nếu gặp sóng bạc cao ngất thì thuyền bè có thể bị lật úp. Nếu gió yên, sóng lặng, thì thuyền sẽ bình an tới bến. Người tu đạo trước hết phải nhận biết bảy thứ tình cảm một cách thấu đáo, không phải chỉ hiểu đạo lý, ý nghĩa của bảy thứ tình cảm là đủ đâu, cần phải khống chế sự dẫn dụ và dẹp tan sự tác oai tác quái của chúng. Nếu không bị cảnh giới của bảy thứ tình cảm làm dao động, tức là tánh đã định rồi vậy. Khi tánh đã định thì ma sẽ đầu hàng, quy phục, chúng không thể làm mưa, làm gió, không thể nhiễu loạn thân tâm người tu đạo được nữa. Sau khi khiến ma hàng phục thì thuận cảnh đến mình cũng vui, mà nghịch cảnh tới mình hoan hỷ. Bất luận gặp phải cảnh ngộ, thuận lợi hay trái ý thì mình đều an lạc tự tại. Sự an lạc này là thứ an lạc chân chính, hạnh phúc thật sự, chứ không phải là thứ an lạc đến từ ngoài vật. Hương vị của sự an lạc bất tận này vốn phát xuất từ nội tâm, nên lúc nào mình cũng an vui, ngày nào mình cũng thanh thản, mọi lo âu, buồn bã hay phiền não đều không còn nữa. Tánh đã định rồi thì lúc nào mình cũng cảm thấy an lạc, không còn khởi vọng niệm nữa. Khi vọng niệm không còn thì ở nơi nào cũng được bình yên, nên nói niệm động bách sự hữu, niệm chỉ vạn sự vô, nghĩa là khởi niệm trăm sự đều có, dứt niệm mọi sự đều không. Khi mình chẳng khởi tâm đồng niệm thì thân tâm tự nhiên sẽ thanh tịnh bình an, do đó nói rằng tâm dừng niệm dứt sầu sang thật, dục vọng trừ sạch thật phước điền. Đó chính là tiêu chuẩn của sự tu đạo. Chúng ta không nên nhận giặc làm con, bởi giặc có thể cướp sạch châu báu của mình, và cũng không nên nghe lời ma quỷ, bởi chúng có thể lừa mình, mà hễ chúng phải quỷ kế thì mình sẽ bị thiệt hại rất lớn. Do đó, các bạn đừng bao giờ kết bạn với quyến thuộc của ma quỷ, bởi chúng chỉ biết hại mình, xui khiến mình làm những việc điên đảo mê muội mà thôi. Tánh người tu đạo phải định thì mới rời bỏ mê lầm, quay về giác ngộ, bỏ tà theo chánh. Nếu lúc nào chánh niệm cũng hiện tiền thì sẽ không còn bất cứ phiền não nào nữa. Khi sự việc xảy tới thì các bạn hãy đối phó, nhưng đừng nên có tâm phan duyên. Như thế, khi sự việc qua rồi thì tâm lại sạch trong, không lưu giữ dấu vết. Các bạn cần phải hiểu rõ đạo lý, ba cái tâm không thể nắm bắt. Tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại không thể nắm bắt, và tâm vị lai cũng không thể nắm bắt. Sau khi thấu triệt rồi, các bạn cần theo đó thực hành thì mới thật sự hiểu rõ Phật Pháp. Nếu học mà không thực hành, thì dù có học bao nhiêu đi nữa, cũng chẳng ích lợi gì. Vô minh phiền não vẫn đầy rẫy, đến tận kiếp vị lai cũng không có chỗ tương ưng. Trí huệ chân chính cũng chẳng thể hiện tiền, dẫu có được chút trí huệ, thì đó chẳng qua chỉ là thứ nông cạn, hời hợt, chứ không phải là thứ chân chánh. Phàm là người tu đạo ở vạn Phật Thánh Thành thì phải biết quý thời giờ, không được lãng phí thời gian quý báu, bởi vì nhất thốn thời quang, nhất thốn mệnh quang, nghĩa là một tấc thời gian là một tấc mạng sống. Do đó, mình cần phải chân thật thực hành giáo lý Phật Pháp, học được ở đạo tràng. Đừng nên làm lấy lệ cho xong chuyện, hoặc sống lây lất cho qua ngày đoạn tháng, bởi như thế là đi ngược lại với đạo. Sau khi tánh định rồi thì mình mới có thể phá thủng vô minh, hiển lộ pháp tánh. Mình nhất định phải phá cho được vô minh, phải làm cho pháp tánh hiện rõ, như vậy mới là đặt mục tiêu học Phật. Điều tối kỵ nhất trong việc học Phật Pháp là hữu thủy, vô chung, có đầu mà không có cuối, bỏ dở nửa chừng, vất hết bao công phu khó nhọc từ trước. Mình không nên rút lui giữa đường hay ngừng lại chẳng chịu tiến tới. Bằng không sẽ chẳng bao giờ đến được kho báu Phật Pháp. Các bạn hãy nhớ rằng, bất luận làm việc gì thì cũng phải có thủy, có chung, tới nơi, tới chốn, đừng để ngoại cảnh làm dao động rồi thối chuyển, đánh mất chí nguyện của mình. Phát nguyện, lập chí thì phải như sắt đá, đừng vì nghịch cảnh và những việc không như ý làm dao động rồi quên mất tâm Bồ Đề. Mất tâm Bồ Đề là một tổn thất lớn lao nhất, cho nên người chân chính hiểu rõ Phật Pháp thì ở bất cứ tình huống nào cũng kiên quyết, gìn giữ tâm Bồ Đề, không bao giờ thối chuyển tâm Bồ Đề. Nếu các bạn không hiểu phương pháp tu hành thì làm bất cứ việc gì cũng là đầu cọp đuôi rắn, không trọn vẹn, lúc đầu thì rất hăng hái, dũng mãnh, nhưng về sau thì lười biếng, giải đãi. Đó gọi là hữu thủy vô chung, việc gì cũng không viên mãn hoàn hảo. Vì sao vậy? Bởi vì nhân nào quả nấy, nhân quả thì không sai chạy một mảy may. Đã học Phật Pháp thì mình phải tin nhân quả, không được làm chuyện lầm lẫn về lý nhân quả, và càng không được bác bỏ, cho rằng chẳng có nhân quả. Các bạn phải biết rằng nhân quả là định luật muôn đời không thay đổi. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 10 tháng 7 năm 1983. Lòng hiếu thảo chí thành cảm động đến trời đất. Tại làng Đại Nam Câu, một thôn trang phía nam thành phố Hợp Nhĩ Tân, Đông Bắc, có một vị hiếu tử họ Cao tên là Đức Phước. Vì thân mẫu bị bệnh nặng, cả Trung Y lẫn Tây Y đều bó tay, vô phương cứu chữa, nên anh phát nguyện chặt tay cúng Phật, xin cho bệnh tình thân mẫu được thuyên giảm. Lòng hiếu thảo ấy cảm động trời đất, khiến thân mẫu anh từ nơi chỗ chết được hồi sinh. Sự kiện này đã từng một thời gây xôn xao, ai ai cũng biết đến gương hiếu thảo của Cao Đức Phước. Chuyện xảy ra như sau. Thân mẫu của Cao Đức Phước lâm bệnh nặng, cơm không ăn, nước không uống, hơi thở thoi thóp, hấp hối. Nóng lòng vì mẹ, Cao Đức Phước đến chùa Tam Duyên. Hôm ấy, nhằm ngày Phật đản, chùa đang cử hành pháp hội, có khoảng mấy trăm thiện nam tín nữ tham dự. Sau khi thắp nhang và lạy Phật ba lạy, anh rút ra một con dao phay. Đúng vào lúc anh sắp chặt cánh tay trái thì có người phát giác kịp thời nên lập tức ngăn cản, hỏi rằng, vì sao anh lại muốn chặt tay? Cao Đức Phước giải thích rằng, vì bệnh tình của thân mẫu và muốn chặt tay cúng dường Phật. Lúc đó, có cư sĩ Lý Cảnh Hoa mách với anh hãy mau mau đến Liêu Thất Phương Trượng mà khẩn cầu Hòa Thượng, ngài có thần thông, có thể ngài sẽ cứu được mẹ anh khỏi bệnh đấy. Cao Đức Phước bèn đến Liêu Thất Phương Trượng, xin gặp Hòa Thượng và kể rõ từ sự. Hòa Thượng bảo anh rằng, con hãy đến thỉnh cầu thầy An Từ, thầy ấy có cách chữa được bệnh của mẹ con đấy. Cao Đức Phước liền tới liêu phòng của tôi và xin tôi mở lòng từ bi chữa bệnh cho mẹ anh. Vì nghe nói anh là người con chí hiếu nên tôi nhận lời, dặn anh rằng, con cứ đạp xe về trước đi, thầy sẽ đến liền. Anh ta vui mừng đi ngay. Vì anh đi xe đạp nên phải theo đường cái, còn tôi thì đi bộ theo đường tắt, nên đến nơi trước anh ta 10 phút. Vừa bước vào nhà đã thấy tôi có mặt ở đó rồi, Cao Đức Phước vô cùng kinh ngạc hỏi, bạch thầy, làm thế nào mà thầy lại tới trước con? Thầy đi bộ mà còn nhanh hơn con đi xe đạp nữa. Bấy giờ cả nhà từ già đến trẻ đều tới đảnh lễ tôi. Thật là, bình thời bất thiêu hương, lâm thời bao Phật cước. Nghĩa là, thường thì chẳng chịu thắp hương, tới khi nguy cấp ôm chân Phật liền.